Miu gào em là món quà của anh. Chương 14, sáng ở nhà Miu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nhà Miu thì trời cũng đã tối, Gấp thì đã ngủ say bên ghế phụ rồi. Như vậy chuyện ăn kem là không thể nào nữa rồi. Mép và Gấp đều cao hơn 1m8, chênh nhau chỉ có mấy cm thôi. Ấy thế mà Miu bế Gấp kiểu công chúa lên một phát một nhẹ nhàng không có tí gì là chật vật. Có lẽ đây là sức mạnh của tình yêu mà người ta hay nói chăng? Đặt Gấp lên giường, anh quỳ xuống giúp Gấp cởi giày, cởi tất giúp Gấp rồi xoay người vào nhà tắm lấy một cái khăn ra giúp cậu lau mặt rồi lau người. Mọi thứ anh làm đều rất nhẹ nhàng như Miu đang đụng vào một món đồ làm bằng thủy tinh, mạnh tay một chút sẽ xước, sẽ vỡ vẩy. Xong hết tất cả mọi thứ, Miu ngồi xuống dưới đất cạnh đầu giường nhìn cậu. Ánh mắt của anh rất dịu dàng, cứ như vậy mà nhìn Gấp. Dưới ánh đèn bàn màu vàng, hắt lên gương mặt điển trai của Gấp lúc này cậu nhắm mắt lại nên nhìn rất dịu dàng, bớt đi vài phần tinh nghịch bướng bỉnh lúc thức. Việt Boy Ha Bang Mèo đang nghĩ nếu mai cậu tỉnh dậy mà thấy đang ngủ ở nhà anh thì cậu sẽ có phản ứng như thế nào? Là bất ngờ tức giận hay là ngượng ngùng? Nhưng Miu tin chắc dù là biểu cảm nào thì cậu đều rất đáng yêu. Miu nằm xuống bên cạnh Gấp, Gấp ngủ được một chập thì có cảm giác lạnh nên theo bản năng cậu tìm đến nơi có nguồn nhiệt cao hơn. Thế là cậu ôm lấy Miu chẹp miệng ngủ tiếp chứ mắt vẫn không hề mở. Miu giật mình khi Gấp ôm anh mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy cậu thật chặt. Một đêm đó là một đêm rất ấm áp đối với Gấp cũng là một đêm rất ngọt ngào của Miu. Anh ngủ nhưng khóe miệng vẫn treo lên, đủ biết anh cỡ nào hạnh phúc. Sáng hôm sau, Gấp mơ màng tỉnh dậy cậu cảm thấy đầu tình đau như búa bổ. Đúng là rượu bia hại thân mà từ giờ sẽ không uống nữa. Gấp nghĩ, nhưng Gấp chợt nhận ra một vấn đề. Đây không phải phòng cậu, cậu nhìn quanh, đang định hình xem hôm qua là như thế nào thì thấy Miu từ phòng tắm đi ra. Miu hiện tại chỉ choàng mỗi áo choàng tắm, vòng ngực lộ ra một khoảng lớn, có thể nhìn thấy cơ ngực rất chắc chắn. Tay vẫn đang dùng khăn lau tóc, nhìn thấy hình ảnh ướt át như vậy vào buổi sáng thật là bổ mắt. Gấp trợn tròn mắt, giờ cậu mới phản ứng được là mình đang ở nhà giáo sư, vậy là tối qua cậu ngủ ở nhà thầy ấy ư, rồi say xỉn cậu có làm trò gì mất mặt không vậy trời. Giờ hối hận có phải đã muộn rồi không? Miu thì vẫn rất bình tĩnh, đi đến bên giường ngồi xuống cạnh cậu. Em dậy rồi sao, đầu còn đau không? Vừa nói vừa đưa tay lên vuốt tóc cậu. Còn, à không, không có đau à, em xin phép về à? Nói xong Gấp tính ngồi dậy, định đi về nhà nhưng Miu đã giữ tay cậu, khiến cậu ngồi im trên giường. Giờ cũng trễ rồi, em vô tắm rửa cho tỉnh đi, tôi ra làm canh giải rượu cho em. Ăn rồi đi học, tắm, Gấp trợn tròn mắt, nhưng mà em không có đồ để thay. Yên tâm, em vô tắm trước đi, tôi đi lấy đồ cho em. Gấp nghĩ nếu không về nhà thì cậu cũng không thể mang bộ dạng này đến trường vô lớp được, vậy thì tắm vậy. Việt Boy Ha Bang cùng lắm thì mượn tạm đồ của thầy mang thôi. Gấp nghĩ vậy nên đồng ý rồi đứng dậy vô nhà tắm. Nhà tắm ở nhà Miu có không gian rất rộng, lát gạch màu xám cho chống trơn trượt đã thế lại còn nhanh khô. Trong nhà tắm vừa có cả phòng tắm đứng vừa có cả bồn tắm nằm. Bồn rửa mặt thì rất rộng, có tận hai cái bồn như khách sạn 5 sao vậy. Tủ gương phủ dọc hết bồn, trên bồn rất gọn gàng, sạch sẽ. Kệ đứng bên cạnh thì đựng khăn sạch, có cửa kính nên không sợ nước bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhìn lên bồn thấy có một cái bót đánh răng đã được nặn sẵn kem lên đó. Cậu cảm thấy mình được trang quá kỹ rồi. Đang quan sát phòng tắm thì cậu nghe Miu gõ cửa, cậu mở cửa cho Miu. Miu đưa cho cậu một bộ đồ rồi anh bước vô nhà tắm. Khăn trắng này em dùng lau người, khăn xám nhỏ này thì lau mặt nhé. Dùng xong thì em bỏ thẳng vô cái sọt dưới bồn rửa mặt nha. Kem đánh răng đã nặn sẵn cho em rồi đó. Dạ em cảm ơn ạ, Gấp cầm bộ đồ đứng sau bồn trả lời Miu. Miu đi được mấy bước thì quay đầu lại nhìn cậu. Đồ mới đó, nên em cứ yên tâm mang nha. Nói xong anh đi ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại cho cậu. Gấp nhìn bộ đồ trên tay thì đỏ mặt, thầy ấy còn chuẩn bị cả đồ nhỏ cho cậu nữa. Lắc lắc đầu, cậu bỏ đồ xuống rồi đi tắm thôi, không lại trễ mất. Dù hôm nay tiết 3 là 9 giờ mới học nhưng hiện tại đã là 8 giờ kém rồi. Đúng tác phong con trai luôn nhanh nhẹn, 8 giờ 15 cậu đã tắm xong xuôi hết rồi, bước ra phòng ngủ thì không có ai trong phòng nên cậu tiến ra nhà bếp luôn. Hết chương 14, cách chương.